Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Nam Cương Chuyện Lý Thú. Converter, Dark Hero Tần Mục mặt đen lên vừa ăn quả đào vừa đi nhập đạo môn học cung. Hắn quay đầu nhìn lại, vạn dặm rừng đào vẫn tại, hoa đào chỗ sâu cười gió xuân. Trong rừng đào nữ tử chính ở chỗ này. Ẩn cư tị thế, nhưng mà Tần Mục biết, Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ không một mực lưu tại trong rừng đào. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, nàng khẳng định sẽ lại lần nữa rời núi. Rừng đào là một cái kỳ lạ chư thiên. Chư thiên này xuất hiện ở trong nguyên giới, mang ý nghĩa Nguyệt Thiên Tôn không có cam lòng, có nhập thế chi tâm, cũng không hoàn toàn dứt bỏ rơi đối với thế gian tình cảm. Nàng dạy bảo Tề Hạ Du chính là chứng cứ rõ ràng. Tề Hạ Du là đệ tử của nàng, thay thế nàng xuất thế, thay thế nàng trên thế gian hành tẩu, đại biểu là nàng nhập thế chi tâm. Mà lại kỳ diệu hơn chính là Tề Hạ Du là Nam Đế Chu Tước đề cử cho Nguyệt Thiên Tôn, cùng Nam Đế Chu Tước có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng cũng có thể nói là Nam Đế Chu Tước đệ tử. Trong này nội tình liền có chút đáng giá nghiền ngẫm. Tề Hạ Du là Nam Đế cùng Nguyệt Thiên Tôn đệ tử. Hai người vun trồng nàng, để nàng trở thành đế tọa cường giả. Mà Tề Hạ Du trải qua mấy lần phản bội, từ địa mẫu dưới trướng phượng tộc lãnh tụ một đường trở thành vực ngoại thiên đình Nam Thiên Xích Đế. Tần Mục đem bên miệng quả đào gặm đến chỉ còn lại có hột đào. Ánh mắt chớp động, lộ ra có nhiều thú vị dáng tươi cười. Thầm nghĩ, mà thiên đình ở trong thủ tàng các có Nam Đế Chu Tước phủ văn ngọc giản. Hiển nhiên sớm có thay thế đi Nam Đế Chu Tước chi tâm. Nam Đế Chu Tước tại Thượng Hoàng thời đại liền bồi dưỡng được một người thay thế chính mình. Diệt trừ tiền nhiệm Xích Đế. Đưa nàng vun trồng thành một đời mới Xích Đế. Tại thiên đình muốn giết nàng lúc, nàng liền có thể giả chết thoát thân, sau đó để Xích Đế Tề Hạ Du kế thừa thế lực của nàng. Nàng không có chút nào tổn thất. Nhưng từ minh chuyển ám, Tần Mục nháy mắt mấy cái, thiên hà trên lâu thuyền Chu Tước tỉ tỉ mặc váy đỏ đứng ở đầu thuyền kia, vậy mà cũng giảo hoạt như vậy, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mù lòa chưa có trở lại đạo môn học cung, hẳn là sợ Yên Nhi cô nương này, thế là bỏ trốn mất dạng. Đối với hắn an nguy, Tần Mục cũng không lo lắng. Mù lòa mặc dù tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhưng là thần nhãn cùng tâm thần nhãn đã là thiên hạ ít có, mà lại trận pháp tạo nghệ càng là duyên khang số một. Chỉ cần không tận lực tìm đường chết, hắn không có nguy hiểm. Ngự Thiên Tôn đối với thuật số không hăng hái lắm, nhưng những ngày này nhưng cũng đem đạo môn thuật số học được 7-8 phần. Long Kỳ Lân càng là cao minh, chỉ có Thủy Kỳ Lân đang nghe giảng bài lúc một mực đi ngủ. Tần Mục hướng Lâm Hiên đạo chủ chào từ giã, nói đạo chủ cũng cần tìm kiếm một vị cao thủ, đánh vỡ thần kiều thần tàng. Mở thiên hà thần tàng mới là, nếu như đạo chủ tìm không được cao thủ như vậy, vậy liền đi Dũng Giang học cung tìm sơ tổ nhân hoàng. Hắn có thực lực này, Lâm Hiên đạo chủ cảm ơn, giáo chủ yên tâm, Thanh Vân thiên trưởng giáo hẳn là cũng có thực lực thế này. Tần giáo chủ rời đi đạo cung, dự định tiến về nơi nào? Ta dự định tiến về Ly Giang học cung, Ngọc Kinh học cung, lại đi Giang Lăng học cung, Thái học viện các loại học cung đi một vòng, học tập những năm này biến pháp thành quả. Tần Mục bốn phía nhìn một chút, nói nhỏ, nguyên giới phá phong, thật giả địa mẫu đều hiện, lưỡng cường tranh chấp, đều bị trọng thương, bởi vậy một mực không có động tác. Nhưng mà, hai vị này địa mẫu một cái là đến từ cổ thần thiên đế duy trì. Một vị chính mình chính là cổ thần, chắc chắn sẽ không an phận, cũng chờ đợi thời cơ. Hai vị này địa mẫu lúc phát tác, đạo môn ngăn cản không nổi, Duyên Khang cũng ngăn cản không nổi. Nếu như đạo môn có nguy, đạo chủ liền xuất lĩnh sĩ tử tiến vào rừng đào, có thể bảo vệ an toàn. Lâm Hiền đạo chủ trong lòng nghiêm nghị, nói, giáo chủ mấy ngày trước đây tiến vào rừng đào, phải chăng có chỗ phát hiện? Trong rừng đào là ta một vị bạn bè, không có ác ý, Tần Mục không có nói rõ. Nói, những ngày này, đạo chủ cũng cần phái người đi các nơi đem các nơi phàm nhân rời đi. Chuẩn bị sớm, để phòng địa mẫu phát tác, có thể như cứu một người, đều là lớn lao công đức. Hắn cáo từ rời đi, Lâm Hiền đạo chủ nhìn về phía rừng đào, thầm nghĩ, Tần giáo chủ cố nhân, giáo chủ thật sự là giao du rộng lớn. Tần Mục rời đi đạo môn học cung tiến về Nam Cương. Long Kỳ Lân trên đầu treo đầy hột đào. Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy trên đầu mình giáo chủ bên người nữ hài kia một mực không có dừng tay, luôn luôn tại gọt quả đào cho ăn giáo chủ. Tần Mục bị chống ợ no liên tục, cuối cùng đem Yên Nhi hàng tồn ăn xong, lúc này mới buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, hiện tại không có đồ vật đút ta đi. Yên Nhi vội vàng nói, ta tốc độ nhanh, bay trở về rừng đào lại hái một chút. Các ngươi không cần chờ ta. Tần Mục liền vội vàng kéo tay của nàng, xin tha nói, tỷ tỷ tốt, không cần luôn luôn đút ta, ta thực sự không ăn được. Ta giúp ngươi luyện một ít linh đan, ngươi cho bọn hắn ném ăn a. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân cùng Ngự Thiên Tôn cùng một chỗ lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục một hơi luyện chế ra mười mấy lô linh đan, phân loại, đem linh đan chỉnh lý tốt, nói cho Yên Nhi cái nào là cho Long Kỳ Lân, cái nào là cho Thủy Kỳ Lân, cái nào là Ngự Thiên Tôn có thể ăn. Nói, không cần cho ăn quá nhiều, sẽ trở nên béo. Yên Nhi tiếp nhận linh đan, hưng phấn nhảy cẫng. Những linh đan này không biết bị nàng thu đến đi nơi nào, nhưng mà lật bàn tay một cái, linh đan liền sẽ xuất hiện ở trong tay nàng. Cô nương này tại Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân trên thân nhảy tới nhảy lui, cho bọn hắn ba cái ném ăn, bận bịu đến bận bịu đi, trong lòng rất là hạnh phúc. Trải qua trước nay chưa có phong phú, Tần Mục nhìn xem nha đầu này bận rộn tình cảnh, âm thầm đau đầu. Không được bao lâu, ba người bọn hắn liền sẽ béo thành cầu. Trong thao thiết đại của ta linh dược cũng không nhiều, chỉ cần tìm được một tòa thành thị mua chút dược liệu. Qua mấy ngày, hắn linh dược triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ Duyên Khang thực sự quá lớn, trên đường Tần Mục không có tìm được thành thị, đành phải tiếp tục đi đường. Yên Nhi không có cách nào ném ăn, đứng ngồi không yên, Tần Mục vội vàng an ủi, lại đi mười mấy ngày, liền sẽ đến Ly Giang học cung, đến nơi đó liền có thể mua được càng nhiều dược liệu. Yên Nhi tỷ tạm thời nhẫn nại, Yên Nhi nhẫn nại 5-6 ngày, rốt cục nhịn không được, đột nhiên hóa thành một cái tiểu thanh tước vỗ cánh bay đi, kêu lên, ta đi kiếm ăn, các ngươi đi trước một bước, ta rất nhanh đuổi kịp đến. Tần Mục gọi chi không kịp, chỉ gặp tiểu thanh tước rất nhanh bay ra trong một mảnh thần sơn mênh mông, biến mất tại giữa dãy núi thần trong thần hà. Tần Mục đành phải để Long Kỳ Lân tiếp tục đi đường. Qua không lâu, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, đám người ngẩng đầu, đã thấy một cái thanh xí đại điểu vỗ cánh bay tới. Dương cánh ngàn trượng, lợi chảo như là kim thạch tạo thành, dưới vuốt chụp lấy một tôn uy vũ bất phàm ma thần. Vị ma thần này cao chừng 100-200 trượng, hẳn là một tôn bán thần, uy vũ bất phàm, nhưng bị thanh điểu bắt lấy, không thể động đậy, vẻ mặt cầu xin, một bộ chờ chết bộ dáng. Tần Mục, Ngự Thiên Tôn bọn người hãi nhiên, miệng mở rộng ngơ ngác nhìn một màn này. Thanh điểu trong miệng truyền đến Yên Nhi thanh âm, thanh thúy kêu to, ta kiếm đến ăn, Long Bàn, ngươi có thể ăn nhất, ngươi há mồm, ta phóng tới trong miệng ngươi. Long Kỳ Lân há to miệng, cảm thấy mình ăn không vô, vội vàng lắc đầu, kêu lên, Yên Nhi tỷ, ta là ăn linh đan, há có thể ăn huyết thực, mà lại vị ma thần này hay là sống, không có chín. Thanh điểu kia thu nạp hai cánh, rơi xuống, một cái lợi chảo đem vị ma thần này dẫm té xuống đất. Nói, ngươi chờ một chút, rất nhanh liền chín, nàng mỏ chim mở ra, trong miệng thần hỏa hừng hực, liền muốn đem vị ma thần này thiêu chín. Đám người sợ hãi, Long Kỳ Lân nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục đau đầu muốn nứt, vội vàng nói, Yên Nhi tỷ, chúng ta không ăn cái này. Thanh điểu kia buồn bực, buông ra vị ma thần này, nói, ăn ngon lắm, ta khi còn bé thường xuyên ăn, nếu không ngươi nếm thử. Vị ma thần này run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Tần Mục dở khóc dở cười, nói, thần ma không tại chúng ta trong thực đơn, Yên Nhi tỷ không cần cho chúng ta khẩu phần lương thực hao tâm tổn trí. Vị ma thần này ánh mắt chớp động, lặng lẽ bỏ đi, lập tức lại bị thanh điểu một móng vuốt ấn xuống. Thanh điểu kia nghi ngờ nói, thật không ăn. Tần Mục, Ngự Thiên Tôn cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ lắc đầu. Thủy Kỳ Lân chần chờ một chút, hữu tâm muốn ăn, bất quá ngay cả chủ công của mình cũng đi theo lắc đầu. Chính mình không tốt đặc lập độc hành, đành phải cũng lắc đầu, thầm nghĩ, đáng tiếc, ta còn không có nếm qua ma thần. Thanh điểu kia mổ xuống, đem vị ma thần này điêu lên, tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ ngửa đầu nuốt xuống. Lại dung thân hóa thành y như là chim non nép vào người cô nương áo xanh. Nhảy đến Long Kỳ Lân trên đầu, sầu não uất ức, Long Kỳ Lân mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Nói thầm trong lòng nói, cô nương này là giáo chủ từ nơi nào gạt đến, thật mạnh, thật hung tàn. Không bao lâu, cô nương áo xanh lại bay ra ngoài, hái tới rất nhiều trái cây cho bọn hắn ném ăn. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân mặc dù không thích ăn những trái này, nhưng cũng đành phải kiên trì ăn. Rốt cục, bọn hắn đi vào Ly Giang học cung, nơi này tới gần Nam Hải. Vượt qua vài tòa thần sơn chính là Xích Minh dư tộc lãnh địa. Xích Minh dư tộc cực kỳ cường đại, bởi vậy nơi này coi như an bình. Tần Mục tới gặp Bá Sơn Tế Tửu, vừa mới nói rõ ý đồ đến, liền nghe được Long Kỳ Lân đem Bá Sơn Thanh Nghiêu đánh cho ngao ngao kêu to. Tần Mục giả bộ như không nghe thấy, lại nghe được Thủy Kỳ Lân đem Thanh Nghiêu đánh cho ngao ngao kêu to. Ngự Thiên Tôn cũng ngồi đàng hoàng ở trước mặt Bá Sơn Tế Tửu, giả bộ như không nghe thấy. Bá Sơn Tế Tửu cuống quýt đi ra ngoài, đã thấy Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân đem Thanh Nghiêu nhấn trên mặt đất đánh, không khỏi sắc mặt đen, xoay đầu lại trợn mắt nhìn, nói, sư đệ, ngươi còn không đem bọn hắn tách ra. Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn vội vàng quát lớn, đem bọn hắn tách ra. Thanh Nghiêu đứng lên, kêu lên, các ngươi chờ lấy, ta đi gọi cha nuôi ta đến. Các ngươi chớ đi, nói đi, nổi giận đùng đùng đi. Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân chồm người lên, hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nói, bảo ngươi cha nuôi đến cũng vô dụng, bảo ngươi ra ra đến cũng làm theo đánh. Đã sớm nhìn con trâu này không vừa mắt, ngậm hoa mẫu đơn, lỗ mũi trâu chỉ lên trời. Bá Sơn Tế Tửu nhẹ nhàng thở ra, hướng Tần Mục nói, ngươi có chỗ không biết, ta Ly Giang học cung cùng với những cái khác học cung khác biệt, chia làm rất nhiều đạo pháp phe phái, cực kỳ náo nhiệt, có ta Chiến Pháp lưu phái, cũng có Vũ Chiếu Thanh Tế Tửu tự nhiên lưu phái, còn có Xích Minh Thần Tử cũng thường xuyên đến đây giảng bài. Bọn hắn là tạo hóa lưu phái. Mấy ngày nay, Thiên Đao lão sư cùng Võ Đấu Thiên Sư cùng nhau lại tới đây, hỗ trợ chế tạo thành phòng, truyền thụ võ nghệ cùng đao pháp. Đồ Gia Gia cùng Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà cũng tới. Tần Mục nghe vậy đại hỉ, đột nhiên tỉnh lại một chuyện. thử dò xét nói, như vậy Thanh Nghiêu cha nuôi là? Bên ngoài truyền đến Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân ngao ngao tiếng kêu gọi. Chỉ nghe Long Kỳ Lân kêu lên, Tam Đa Ca, ta không biết hắn là của ngươi nghĩa tử, đừng đánh nữa. Tam Đa Sư Ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ hút qua thuốc lào đấy. Đại tỷ, cứu ta, chính nghe, một đạo bóng trắng hiện lên, một cái 8-9 tuổi nha đầu chạy vội tiến đến, thẳng đến Tần Mục mà đi, sau lưng Bạch Hồ Ly cái đuôi trôi tới trôi lui, đột nhiên chạy vội tới Tần Mục bên người, vây quanh Tần Mục dạo qua một vòng, hóa thành một cái Bạch Hồ leo đến Tần Mục đầu vai. Mấy đầu cái đuôi ôm lấy cổ Tần Mục, mà nàng thì leo đến Tần Mục trên đầu. Lông xù tuyết trắng cái đuôi đem Tần Mục cả khuôn mặt đều che khuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.